Ở cách đó một khoảng không xa, Tống Vân Chi đứng núp sau một chiếc xe hơi, nhìn thấy Kim Yến đã trở vào. Cô sau đó cũng liền vội rời đi. Chỉ là khi vừa mới quay người lại, liền bắt gặp một thân hình cao lớn đứng đấy mà kinh ngạc. Hoài Ninh. Hắn sau đó đưa ngón tay lên miệng ra hiệu nói nhỏ rồi lên tiếng: đi theo tôi. Nói là hắn cũng kéo cô tiến đến một chiếc xe đỗ cách đấy không xa. Hắn mở cửa cả hai cùng ngồi lên. Vân Chi nhìn thấy thư ký Lâm ngồi ghế lái mà hỏi: sao hai người lại ở đây? Tôi cứ nghĩ là anh đã về thành đô rồi. Hắn nghe vậy thì trả lời: tôi có chút việc ở lại giải quyết. Lúc ngang qua đây thấy em lén lút trốn ở ngoài này. Đã xảy ra chuyện gì sao? Mọi người đều có ý muốn tôi và Bạch thiếu gia trở thành cầu nối giữa hai nhà Cố Bạch. Tôi không thích điều ấy, muốn lợi dụng bữa tiệc để trốn về thành đô. Giang Hoài Ninh, giờ anh có về thành đô không? Cho tôi đi cùng với. Hắn nhìn cô: nếu tổng tư lệnh muốn bắt em về, thêm có đến thành đô cũng không tránh được. Thành đô có bác Du rồi, anh ấy sẽ ngăn được tổng tư lệnh. Giang Hoài Ninh suy tư một hồi rồi nhìn đến thư ký Lâm: về thẳng thành đô. Nghe vậy cô liền nói: Hoài Ninh, còn đón một người nữa, Tiểu Xuân đi theo em. Em đã dặn cô ấy thu dọn hành lý chờ đường 7 rồi. Cũng thuận đường, chúng ta qua đó đón người rồi chạy thẳng về thành đô. Tống Vân Chi gật đầu một cái, cho ánh mắt lộ ra một chút khẩn trương. Cô và hắn ngồi cạnh với nhau, ai cũng đều theo đuổi suy nghĩ riêng. Giang Hoài Ninh tỏ ra chỉ là tình cờ, nhưng thực chất ngay cả người bán hàng trước cổng Bạch Gia cũng là hắn sắp đặt để nghe ngóng tin tức. Nhưng hắn lại không biết tất cả những gì vừa xảy ra đều nằm ở trong mưu tính của Tống Vân Chi. Xe chạy đi là lúc Kim Yến quay trở lại bữa tiệc, hốt hoảng nói: Tống tiểu thư không thấy đâu nữa rồi. Xe của Giang Hoài Ninh di chuyển đến con đường số 7. Từ xa đã nhìn thấy Tiểu Xuân một tay xách hành lý đứng bên đường. Xe dừng lại, Vân Chi mở cửa khẽ gọi: Tiểu Xuân, mau lên. Giang Hoài Ninh khi ấy cũng chuyển từ ghế sau lên ghế phụ trước ngồi. Sau đó thư ký Lâm tiếp tục lái xe chạy thẳng theo con đường trở về thành đô. Chỉ là khi đến điểm khác liền bị quân lính chặn lại. Tống Vân Chi cùng Tiểu Xuân ngồi ghế sau có phần căng thẳng. Giang Hoài Ninh thấy vậy lại lên tiếng: ngồi yên trong xe. Nói rồi hắn nhìn qua thư ký Lâm: xuống làm việc với họ một chút đi. Nghe vậy, thư ký Lâm cũng mở cửa xuống đi lại phía lính gác. Tống Vân Chi không nghe được thư ký Lâm nói gì, chỉ thấy dúi vào tay lính gác có lẽ là tiền. Sau đấy cười nói rồi bắt tay quay trở vào trong xe. Thư ký Lâm khởi động xe tiếp tục lái qua điểm chốt. Chỉ là lúc này từ phía sau một chiếc xe xuất hiện cũng yêu cầu dừng lại. Ngay lập tức rào chắn lại hạ xuống. Tống Vân Chi quay đầu nhìn lại, nhận ra ngay chiếc xe đó là xe của Tổng Tư lệnh. Giang Hoài Ninh nghe vậy liền nói: để tôi xuống nói chuyện. Không cần đâu Giang Hoài Ninh, đây là chuyện của tôi, anh không cần phải tự rước phiền phức vào mình. Nói rồi Vân Chi mở cửa bước xuống xe. Khi ấy Cố Vân Nam cũng từ chiếc xe ở phía sau bước ra mà tiến lại. Vân Chi, con nghịch ngợm đủ rồi, quay về đi. Tổng tư lệnh, con muốn đến thành đô. Ta vừa nhận được tin thành đô có đang xảy ra chút chuyện, bác Du hiện tại cũng không có mặt ở đấy. Để an toàn, con cứ về Hải Thượng trước đã. Vừa nghe vậy Vân Chi liền sửng sốt: bác Du gặp chuyện sao? Không phải là chuyện gì lớn, nhưng hiện tại con đến bác Du cũng không bảo vệ con được. Trước mắt con cứ ở lại đây, đợi giải quyết xong việc thì hãy đi. Trong suy nghĩ của Tống Vân Chi thì cho rằng đây là một phần nằm trong kế hoạch, cô cũng không quá lo lắng nhiều. Nhưng Vân Chi, nghe lời đi. Lúc này Giang Hoài Ninh cũng xuống xe mà tiến lại. Nếu Tổng Tư lệnh lo lắng cho Vân Chi về thành đô gặp nguy hiểm, vậy thì Giang Mỗ sẽ đứng ra đảm bảo an toàn cho Tống Vân Chi khi ở thành đô, có được không? Giang thiếu gia, chuyện cậu tự ý đưa con bé đi tôi chưa trách cậu đâu đấy. Hắn cúi đầu nhận lỗi. Là Giang Mỗ thất lễ rồi, chỉ là Giang Mỗ với Tống tiểu thư là bạn, không thể thấy mà không giúp được. Cậu tự ý đưa con bé về thành đô, nếu có chuyện gì xảy ra cậu có chịu trách nhiệm được không? Giang Mỗ biết phủ tư lệnh coi Vân Chi như con gái trong nhà, tất sẽ đảm bảo an toàn cho cô ấy, không để xảy ra sai sót gì. Nếu cố thiếu soái vẫn chưa có mặt ở thành đô, nếu Tổng tư lệnh và Tống tiểu thư không ngại thì có thể để Vân Chi ở lại Giang gia ít hôm, cho tới khi thiếu soái xong việc trở về. Vừa nghe vậy, Vân Chi liền vội nói: Giang thiếu gia, như vậy thì không tiện lắm đâu, tôi vẫn cứ ở biệt thự Dư Niên là được rồi. Tổng tư lệnh nói Thành Đô xảy ra chuyện, cô Bắc Du lại không ở đấy, nếu để em một mình ở Dư Niên tôi khó đảm bảo an toàn. Em muốn về Thành Đô chỉ còn cách này. Cô Vân Nam khi ấy nhìn đến cô: Vân Chi, con về ở trong Giang gia thì cũng không tiện đâu, nghe ta, cứ ở lại Hải Thượng trước đã. Vân Chi trầm tư một hồi rồi mới nhìn ông nói: Tổng tư lệnh, con muốn đến Thành Đô, đợi khi nào Bắc Du quay về con sẽ dọn về biệt thự. Lúc này Giang Hoài Ninh lại lên tiếng: Tổng tư lệnh cứ yên tâm, nếu Vân Chi xảy ra bất cứ chuyện gì, Giang Mỗ sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Ánh mắt cố Vân Nam lạnh lẽo một hồi rất lâu như muốn cảnh cáo hắn, chỉ là Giang Hoài Ninh cũng chẳng tỏ ra sợ hãi, nhìn thẳng lại ông. Một hồi sau, cố Vân Nam mới lên tiếng: Giang thiếu gia, cậu biết Vân Chi đối với phủ tư lệnh có sự quan trọng thế nào. Tuy là con bé chỉ ở tạm Giang gia một thời gian, nhưng nếu nó phải chịu bất cứ sự tổn thương hay là ủy khuất nào, phủ tư lệnh sẽ không bỏ qua cho Giang gia các người đâu. Hãy suy nghĩ kỹ đi. Giang Mộ đã suy nghĩ kỹ, sẽ không để Tống tiểu thư phải chịu bất cứ ủy khuất nào. Cô Vân Nam lại nhìn sang cô: Vân Chi, đây là do con lựa chọn, nếu xảy ra chuyện gì thì tự con phải gánh chịu lấy. Ta cũng làm hết sức vì lời đã hứa với ba con rồi. Cô cúi đầu chào ông: Cảm ơn Tổng tư lệnh đã quan tâm Vân Chi. Vân Chi tự biết bảo vệ bản thân mình. Cô Vân Nam thở mạnh ra một tiếng rồi nhìn đến lính canh gác: Để xe qua đi. Nghe vậy, rào chắn cũng được mở ra. Vân Chi quay người đi lại xe. Giang Hoài Ninh cũng cúi đầu chào một cái rồi trở vào xe ngồi. Sau đó chiếc xe cũng từ từ lăn bánh, chạy ra khỏi địa phận Hải Thượng. Khóe miệng của Tống Vân Chi cũng khẽ cong nhẹ lên. Bước chân vào Giang gia, vậy là kế hoạch của cô đã đi được nửa chặng đường. Từ phía sau, trong cổng thành, ngoài xe của Tổng tư lệnh còn có Bạch Chí Khanh đã đuổi tới. Y ngồi trong xe quan sát mọi chuyện, chỉ siết chặt lấy vô lăng mà nghiến chặt răng. Một Giang gia nhỏ bé cũng dám đấu với Bạch gia sao? Bạch Chí Khanh khởi động xe quay đầu rồi lái trở về. Xe của y đi ngang qua một cô gái đứng bên đường, cô ấy cũng nhìn theo chiếc xe của Giang Hoài Ninh đã đi xa mà độc thoại: Vân Chi, hy vọng sớm ngày gặp lại. Xe chạy suốt đêm trong mấy giờ đồng hồ, cuối cùng cũng đến Thành Đô. Khi về tới Giang gia, trên dưới đều tắt đèn đã nghỉ ngơi. Chỉ có Phương quản gia nghe tiếng chuông cổng liền tỉnh giấc mà chạy ra mở cổng. Xe tiến thẳng vào trong sân rồi dừng lại. Thư ký Lâm bước xuống mở cửa, vừa nhìn thấy Tống Vân Chi ra khỏi xe, quản gia Phương có phần kinh ngạc thốt lên: Tống tiểu thư, sao lại... Lúc này Giang Hoài Ninh nhìn sang phía quản gia lên tiếng: Chú Phương, bây giờ cũng khuya rồi, không kịp chuẩn bị. Chú gọi người làm dậy, dọn dẹp một phòng cho Tống tiểu thư và người hầu của cô ấy, tạm có chỗ nghỉ ngơi trước. Tống tiểu thư nghỉ lại đây sao? Tống Vân Chi nhìn dáng vẻ của quản gia, cô lại nhớ đến ngày Giang Hoài Ninh dẫn Tô Ân về. Chú ta cũng bất ngờ như vậy, nhưng sau đó vẫn phải nghe theo lời của chủ nhân, dọn một căn phòng gần với phòng của hắn nhất. Vân Chi tỏ ra ái ngại, nhìn chú ta mà nói: Vì có một số chuyện nên bất đắc dĩ tôi phải đến làm phiền Giang gia. Giang Hoài Ninh nghe vậy liền nói: Vân Chi, là tụi tôi đưa ra chủ trương này, em không cần phải cảm thấy bản thân làm phiền đâu. Hắn lại nhìn sang quản gia: Tổng tư lệnh gửi cô ấy đến Giang gia ở một thời gian, đợi xử lý xong việc Vân Chi sẽ chuyển về. Những ngày cô ấy ở đây, mọi người phải đối xử như khách quý, nếu không phủ tư lệnh sẽ trách tội xuống cả Giang gia đấy, rõ chưa? Phương quản gia vội vàng cúi đầu: Rõ rồi thiếu gia, giờ tôi sẽ đi chuẩn bị phòng nghỉ cho Tống tiểu thư. Nói rồi chú ta định quay trở vào trong nhà thì Vân Chi lại lên tiếng: Phương quản gia, tiểu thư có gì phân phó? Tôi chỉ là tạm một thời gian, thế nên chỉ cần một căn phòng đơn giản thôi. Hơn nữa nếu có gian nào bên hông nhà chính hoặc gian phía sau thì tốt. Nhà chính là vị trí dành cho chủ mẫu, tôi không tiện ở nơi ấy, tránh để lại đàm tiếu. Giang Hoài Ninh nhìn cô, suy nghĩ thái độ phải phép của cô khiến hắn cảm phục. Dù sao cô cũng là người phủ tư lệnh, vào Giang gia là khách quý, cho dù có nghỉ lại ở nhà chính thì cũng không hề quá. Vân Chi, em là người của phủ tư lệnh, em ở biệt viện sau nhà chẳng phải là xem thường sao? Nếu tổng tư lệnh biết được sẽ nói rằng ra đón tiếp không chu đáo. Làm khách thì cũng phải có lễ nghĩa của người làm khách chứ, đâu thể tùy tiện ngồi ngang hàng với chủ nhà. Nói rồi cô nhìn sang quản gia. Phương quản gia, phiền chú chuẩn bị giúp tôi một gian nhỏ bên cạnh nhà chính là được. Nghe vậy quản gia cũng liền cung kính gật đầu rồi vội vàng đi dọn dẹp. Mục đích của Tống Vân Chi thực ra là muốn ở một căn phòng thuận tiện cho việc trao đổi tin tức. Nếu ở trong nhà chính, người ra người vào sẽ bất tiện, dễ bị để ý. Hơn nữa cô biết chắc nếu phải chuẩn bị phòng trong nhà chính thì sẽ là căn phòng trước đây Tô Ân ở. Cô không thích, lại càng không muốn sáng mở mắt bước ra ngoài liền đụng phải hai kẻ đê tiện đấy. Không lâu sau đó, Phương quản gia cũng đã dọn dẹp xong một gian phía tây rồi quay lại mời cô vào nghỉ. Ngay từ ban đầu Tống Vân Chi cũng đã nhắm đến gian phòng này. Vị trí của nó gần với căn nhà chòi vườn, chỉ cần mở cửa sổ là có thể nhìn thấy cảnh vật ở đấy. Lúc trước cô dựng lên căn nhà này mục đích chẳng qua chỉ là muốn vào những lúc Giang Hoài Ninh mệt mỏi, cô có thể ở căn nhà chòi, bởi vì hắn gầy một khúc đàn giúp hắn thư giãn, hắn cũng có thể ở lại gian nhà này để nghỉ ngơi. Có điều từ khi xây lên gian phòng này, hắn cũng chưa từng nán lại nghỉ ngơi lần nào. Hắn hoài phí tâm ý của cô, vậy thì cô sẽ khiến hắn ở nơi này nhìn cảnh mà nhớ người. Thời điểm cũng đã khuya, đã đi một chặng đường dài, trong người có chút mệt nên cô tạm thời không muốn nghĩ ngợi gì thêm, lên giường nghỉ ngơi trước. Tiểu Xuân cũng tạm ở chung phòng với cô. Dù sao gian phòng dành cho người làm, giờ mọi người cũng đã đi nghỉ hết, không tiện làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của họ. Trong lòng cô thực là đang rất mong chờ, muốn xem sắc mặt Tô Ân khi nhìn thấy cô ở Giang Gia sẽ kinh ngạc đến mức nào. Sáng ngày hôm sau, Tô Ân tỉnh dậy, nhìn thấy y phục của Giang Hoài Ninh treo ở trên giá. À biết hắn đã về, liền vội vàng sửa soạn rồi trở xuống lầu. Chú Phương, nghe gọi quản gia cũng chạy tới. Thiếu phu nhân cần gì? Hoài Ninh về rồi sao? Vâng, thiếu gia về lúc đêm qua, nhưng muộn rồi, sợ hưởng giấc ngủ của phu nhân nên tôi không có báo. À gật đầu. Được rồi, chú làm việc của mình đi. Nói rồi Tô Ân vốn định quay người đi lại phía ghế ngồi, nhưng lúc này ả ta vô tình nhìn thấy Tiểu Xuân đi ngang qua sân nhà trước. Ả khẽ nhíu mày. Tô Ân ở đây tuy không phải là quá lâu, nhưng đủ để nhớ mặt hết người làm trong Giang Gia. Thế nên một gương mặt lạ xuất hiện, ả tất liền nhận ra. Chú Phương. Chú Phương vốn định rời đi, nghe gọi liền nán lại. Thiếu phu nhân còn chuyện gì sao? Giang Gia mới tuyển thêm người làm mới sao? Ả hỏi, mắt cũng hướng về phía Tiểu Xuân. Thấy vậy Phương quản gia cũng nhìn theo, rồi vội vàng trả lời với vẻ dè chừng. Thiếu phu nhân, đó là người hầu của khách quý. Tô Ân cau mày. Khách quý là ai? Là Tống Tiểu Thư. Vừa nghe vậy, ánh mắt ả như căng ra. Tống Vân Chi? Người hầu của cô ta sao lại ở Giang Gia? Phương quản gia thấy Tô Ân lộ ra cơn tức giận, chú ta lại càng e sợ. Đêm qua là thiếu gia đã đưa Tống Tiểu Thư về đây, nói là tổng tư lệnh gửi Tống Tiểu Thư ở Giang Gia một thời gian. Lời vừa dứt, Tuân liền nhìn chú ta và gắt lên. Chú nói sao? Phương quản gia cúi gập đầu, lặp lại một lần nữa. Là đêm qua thiếu gia đã đưa Tống Tiểu Thư về đây, nói là tổng tư lệnh đuổi Tống Tiểu Thư ở Giang Gia một thời gian à? Bàn tay của Tô Ân siết lại từ lúc nào, cho ánh mắt của ả chứa đựng sự thù địch, nghiến chặt hàm. Con hổ ly tinh này, cô ta nghỉ ở đâu? Là gian phòng ở phía tây. Vừa nghe thế, ả liền hừng hừng đi thẳng ra bên ngoài, vòng sang phía bên hông nhà chính. Hất rất nhanh đã nhìn thấy gian phòng nhỏ phía cuối kia. Tô Ân bước nhanh chân vội, ả đi đến cũng không cần gõ cửa, trực tiếp đẩy ra mà bước vào. Trong phòng Tống Vân Chi đang ngồi trước gương chải tóc. Cô nhìn thấy ả qua tấm gương phản chiếu lại, liền đứng dậy quay người lại, thái độ hòa nhã chào một tiếng. Giang thiếu phu nhân. Tô Ân càng nhìn cô thì càng tỏ ra chán ghét. Phủ tư lệnh sa sút tới mức không còn chỗ cho người nhà ở sao? Lại phải để Tống Tiểu Thư ăn nhờ đậu thế này. Đối với lời này, Tống Vân Chi chẳng có một chút tức giận, ngược lại còn bình thản mà đáp. Giang thiếu phu nhân đừng nên khinh người quá đáng. Chẳng phải chia khi trước thiếu phu nhân cũng từng ăn nhờ ở đậu mà giờ đã thành chủ mẫu sao? Nghe vậy Tô Ân càng tức điên lên, ả trợn mắt. Đến ở nhờ mà còn dám ăn nói với chủ nhà như vậy sao? Tiện nhân. Ả vung tay lên muốn tát cô một cái, nhưng Tống Vân Chi đã bắt được. Giang thiếu phu nhân, nhắc nhở để cô nhớ, phủ tư lệnh vẫn là phủ tư lệnh, người của phủ tư lệnh không để cho cô ức hiếp dễ dàng đâu. Còn nữa, là Giang Hoài Ninh một mực muốn đưa tôi về Giang gia, ở trước mặt tổng tư lệnh còn hứa rằng không để Tống Vân Chi phải chịu bất cứ ủy khuất nào. Cô đánh tôi, không sợ Hoài Ninh khó ăn nói với phủ tư lệnh sao? Tô Ân càng nghe lại càng không kiểm soát được cơn giận. Hổ đi tinh, câu dẫn chồng người khác, còn kể không biết ngượng sao? Nói rồi ả vung tay còn lại lên. Lần này mặc dù đã lường trước, nhưng ánh mắt của Vân Chi vẫn tĩnh lặng, sau đó hoàn toàn không phản kháng, nhận một cái tát của Tô Ân. Chát một tiếng, Tiểu Xuân đứng gần đấy thấy vậy liền hốt hoảng. Tiểu thư. Nhưng cô còn chưa kịp nói thì đã có người lên tiếng thay. Tô Ân, em đang làm cái gì thế hả? Giang Hoài Ninh bước vào, kéo ả ta lại. Hắn nhìn đến bên má đỏ rộp của cô, vội nói. Vân Chi, hôm qua về muộn, tôi chưa kịp nói với Tô Ân việc này, khiến cô ấy không hiểu chuyện. Xin lỗi em. Nói rồi hắn nhìn qua Tô Ân, ánh mắt có phần nén giận mà nói. Đi theo anh. Sau đó Giang Hoài Ninh cũng kéo ả ta ra khỏi phòng cô. Giọng của Tô Ân vẫn còn vọng lại. Không có gì cần nói, em không đồng ý để con hồ ly tinh đó ở đây. Tô Ân, em hiểu chuyện một chút không được sao? Lúc này trong căn phòng chỉ còn lại cô và Tiểu Xuân. Tiểu Xuân nhìn vết tay in đỏ trên má cô, vẻ mặt thương xót. Tiểu thư, em đi lấy lá chườm. Nghe vậy Vân Chi đưa tay lên ra ý cản lại. Không cần đâu, chỉ là một cái tát, còn không đau bằng vết thương ở ngực. Tiểu Xuân vốn không hiểu ý, nghe vậy lại hạ giọng nói. Tiểu thư, em không hiểu, cô tài sắc vẹn toàn như vậy, có bao nhiêu thiếu gia công tử đều muốn cầu thân, tại sao lại nhìn chúng Giang thiếu gia vậy? Vân Chi khẽ đảo nhẹ mắt nhìn em ấy. Tiểu Xuân liền vội thanh minh. Tiểu Xuân không có ý gì cả, cho dù là tiểu thư lựa chọn thế nào, Tiểu Xuân cũng sẽ trung thành với cô. Chỉ là Tiểu Xuân thấy vẫn còn nhiều người tốt hơn Giang thiếu gia nhiều. Tiểu thư hà tất gì phải hạ mình chịu nhục như vậy? Tiểu Xuân, em ra đóng cửa phòng lại đi. Nghe vậy Tiểu Xuân cũng quay người đi ra phía cửa. Tống Vân Chi lúc này thì đến bên khung cửa sổ, hướng mắt nhìn ra phía căn nhà chòi bên ngoài. Tiểu Xuân quay trở lại đứng bên cạnh cô. Khi ấy Vân Chi mới lên tiếng. Tiểu Xuân, có lẽ em chưa biết, Giang Hoài Ninh trước đây có một người vợ, còn Giang thiếu phu nhân bây giờ chẳng qua cũng chỉ là tu hú chiếm tổ thôi. Vậy Giang thiếu phu nhân trước đây đâu? Tống Vân Chi nhìn đến cây hoa lê được trồng bên cạnh nhà chòi. Mùa hoa nở của nó đã đến, đã qua, giờ đây chỉ còn là những cành khô. Hắn và vị thiếu phu nhân đó quen biết từ thuở niên thiếu, cũng trải qua nhiều năm xuân thu, từ lúc hắn mới chỉ là một người có chút công danh, còn cô khi ấy là tiểu thư có rất nhiều nam nhân theo đuổi. Mặc dù gia đình cũng chỉ là một thương nhân, nhưng danh tiếng lại nổi khắp thành đô, so với Giang gia bây giờ cũng là một chín một mười. Vị thiếu phu nhân đấy bị hắn chinh phục bởi nhiệt huyết của tuổi trẻ trên người hắn, bởi những quan tâm dù nhỏ nhặt nhưng lại khiến cô ấy ấm lòng. Lúc đó hắn thật là tâm ý, cũng khiến cho cô ấy nhất lòng nhất dạ vì hắn mà chẳng để vào mắt bất cứ người nào. Cuối cùng người có tình rồi cũng trở thành người thân, cùng hắn trải qua 5 năm xuân thu. Cô ấy cũng đợi được đến ngày gả cho hắn, chỉ vì một câu nói: anh không muốn em phải vất vả kinh doanh, lại còn quản việc nhà, nên việc bên ngoài để anh lo. Vị thiếu phu nhân này chấp nhận lui về phía sau, đem cả cơ nghiệp nhà mình giao vào tay hắn, vì hắn mà nguyện một đời trở nơi hậu viện giúp hắn quản việc nhà. Lại không ngờ được rằng khi công thành danh toại, hắn ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, phản bội lời thề hứa với người vợ bên gối của mình. Ánh mắt cô khi ấy đỏ ngầu lên, sự hận thù giấu kín bao lâu đã đang dần thoát ra, lại dâng đẩy lên. Hắn vì tham vọng muốn củng cố thế lực, lại đưa con gái của một vị đốc quân về nhà, mặc kệ vợ hắn phản đối, mặc kệ bao lời đàm tiếu bên ngoài. Hắn tin lời nói của cô ta, hết lần này tới lần khác chỉ trích vợ hắn vô lý. Lòng hắn dần nguội lạnh, để vợ hắn ngày đêm chịu cảnh phòng đơn gối chiếc, tạo cơ hội cho cô ta tu hú chiếm tổ, hại chết đứa con trong bụng người vợ của hắn, lại còn tự tay đâm một nhát vào ngực của vợ mình, cùng với ả nhân tình của hắn ném người vợ đã cùng hắn trải qua đủ thăng trầm xuống vách đá. Một ném không thương, không tiếc, không niềm tình nghĩa. Tiểu Xuân nghe câu chuyện đấy lộ ra sự bất mãn. Thật là không ngờ, nhìn vẻ ngoài bạo ngạo như vậy lại là một con người vong ân bội nghĩa. Vậy vì thiếu phu nhân đó mất rồi sao? Thực là đã chết, nhưng không ai biết được. Trong đêm hoang vắng, trên người chẳng chịt những vết thương, gương mặt bị cào xách, đau đớn nhất vẫn là vết đâm ở ngực. Cô vừa chịu nỗi đau mất con, lại chịu thêm nỗi đau bị phản bội, tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần, tưởng rằng sẽ không thể sống nổi nữa. Nhưng khi ấy một tia sáng chiếu rọi đến, cô ấy không chịu đầu hàng số phận, dùng hết sức bình sinh để bắt lấy tia sáng đó. Trời không phụ lòng người, cô được một người cứu vớt, đưa về dạy bảo, giúp cô ấy thay đổi dung mạo, sống lại một lần nữa. Mà người đấy... Đoạn cô dừng lại một hơi. Người đấy là con trai của Tổng Tư lệnh Hải Thượng, đến nhậm chức Tư lệnh Thành Đô. Tiểu Xuân nghe vậy thở phào một tiếng vì cảm thấy may mắn cho vị thiếu phu nhân đó. Nhưng không lâu sau đấy lại chợt nhận ra sự đáng kinh ngạc ở bên trong câu chuyện. Tiểu Xuân liền sửng sốt nhìn lên cô. Tiểu thư, không lẽ vị thiếu phu nhân đó... Tô Vân Chi quay mặt sang nhìn em ấy, đôi mắt cô lạnh lẽo. Ta là Hạ Kiều, tiểu thư duy nhất của danh tộc họ Hạ, cũng là vị thiếu phu nhân bị vong ân bội nghĩa đó. Tiểu Xuân tròn mắt, bàn tay đưa lên che miệng của mình để giấu bớt đi sự kinh hãi đang thể hiện ra. Tô Vân Chi lại quay mặt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Thế nên khi em nói đi theo ta, ta đã từng nhắc nhở là chưa chắc sẽ tốt bằng em ở phủ tư lệnh đâu. Bởi ta muốn về đây, từng bước trả lại những tổn thương và khổ sở mà hắn đã gây ra cho ta. Đi theo ta, em cũng phải làm những việc nguy hiểm. Giang Hoài Ninh, hắn là kẻ mưu ma trước quỷ. Hắn vì quyền lực có thể giết chết vợ. Giờ đây hắn cũng có thể giết ta một lần nữa nếu sự việc bại lộ. Tiểu Xuân à, vẫn còn sớm, vẫn còn kịp để em chọn lại. Ta có thể cho em một khoản tiền, em tìm đến nơi khác, sống cuộc sống tự mình làm chủ. Nghe vậy, Tiểu Xuân liền vội vàng nói, ánh mắt quyết liệt. Tiểu thư, em đã lựa chọn đi theo cô thì sẽ không hối hận. Bất kể tiểu thư muốn em làm việc gì, em đều không từ chối. Hơn nữa, sau khi nghe xong câu chuyện, em lại càng muốn tên họ Giang này phải trả giá. Tiểu thư, một mình cô ở đây không thể thuận lợi cho việc, một số việc đâu. Giữ em lại, nhất định sẽ giúp cô được nhiều chuyện hơn. Cô nhìn sang Tiểu Xuân, ánh mắt đã có phần dịu đi. Chỉ cần em trung thành với ta, nhất định ta sẽ không để em phải chịu thiệt. Tiểu Xuân gật đầu chắc nịch. Tiểu thư cứ tin ở em rất được việc đấy. Cô nghe vậy chỉ khẽ cười. Lúc này Tiểu Xuân mới hạ giọng nói. Bảo sao mà lúc nào em cũng thấy tiểu thư như cất giấu một chuyện gì đó trong lòng. Thật là không ngờ câu chuyện lại bi thương như vậy. Tên họ Giang kia đúng là có mắt như mù. Có một người vợ tốt như vậy lại không trân trọng. Em vừa nhìn đã biết được cái vị Giang thiếu phu nhân bây giờ chẳng có tài năng gì, cư xử hay lời nói không có phép tắc. Chẳng qua cũng chỉ là có vài phần nhan sắc, nhưng mà chắc chắn so với tiểu thư thì còn thua xa. Mà tên họ Giang này nhìn cũng chẳng phải là quá xuất chúng, so với Cố thiếu soái thì còn lâu mới đuổi kịp. Năm đó tiểu thư mà không nhìn chúng hắn thì bây giờ đâu cần phải sống nhờ vào thân phận của người khác. Hắn cũng chưa chắc có được ngày công thanh công danh thành toại. Vân Chi nghe vậy quay mặt nhìn ra phía ngoài khung cửa sổ. Đôi đồng tử như mặt nước hồ ngày thu, tĩnh lặng, nhưng bên dưới chứa bao nhiêu con sóng ngầm chỉ mình cô biết. Con người không thể chính xác trong từng đường đi nước bước. Ta không muốn quay lại nhìn, cũng không muốn chê trách bản thân mình khi đó. Dùng góc độ này để chỉ trích bản thân mình năm đấy là không công bằng. Tiểu Xuân vội vàng đáp lại. Tiểu Xuân câu ý không có ý chê trách tiểu thư, chỉ là em thấy bất công cho cô thôi. Cô đã từng thật lòng yêu thích hắn như vậy, thế mà hắn lại phụ bạc cô, khiến cô rơi vào tình cảnh này. Em với tiểu thư thật sự là có nghị lực, Nếu rơi vào em chắc là không sống nổi mất. Tại sao phải không sống nổi? Lựa chọn năm đấy là do ta, kết quả sau này là trả giá của ta. Một đời vốn là được mất. Thứ mà ta có được là bài học lòng người. Thứ mà ta mất đi chỉ là một tên vong ân bội nghĩa. Hà tất gì phải cảm thấy không sống nổi. 7 năm trước, tình yêu của hắn đối với ta cũng chỉ là một câu chuyện dệt hoa trên gấm. 7 năm sau, cho dù không còn nữa, cho dù bị hắn hủy hoại, thì ta vẫn phải là một thước gấm vóc hoa lệ vô song. Tiểu Xuân lắng nghe những lời cô nói, trong mắt em ấy giống như được thắp lên những tia sáng. Quả thực là ở bên cạnh cô dù chỉ mấy ngày ngắn ngủi, nhưng Tiểu Xuân cảm nhận được bản thân học được rất nhiều điều từ cô. Khi bên ngoài vang lên tiếng gõ khó cửa, Tống Vân Chi thu lại dáng vẻ vừa rồi. Cô nhìn sang bên phía Tiểu Xuân khẽ hất mặt. Tiểu Xuân cũng xoay người đi ra mở cửa. Thấy người xuất hiện ở đó, cúi đầu chào. Giang thiếu gia. Giang Hoài Ninh bước vào bên trong, hướng đến phía cô mà lên tiếng. Vân Chi, chuyện vừa nãy thật sự là xin lỗi em, là do tôi sắp xếp không ổn thỏa, dẫn đến Tô Ân có hơi mất bình tĩnh. Nghe vậy cô nhìn hắn nói, Hoài Ninh, tôi thấy vẫn là không tiện ở đây, hay là cứ để tôi dọn về biệt thự Dư Niên đi, tôi không muốn vì tôi mà vợ chồng hai người bất hòa. Không được, tôi đã hứa với Tổng Tư lệnh rồi, em vẫn nên ở lại đây. Về Tô Ân tôi cũng đã giải thích với cô ấy, chắc chắn là sẽ không để xảy ra chuyện này một lần nào nữa. Nhưng mà... Không nhưng gì cả, nếu bây giờ em về biệt thự Dư Niên, Cố Tư lệnh cũng không có ở đây, xảy ra chuyện tôi không đến kịp, em muốn Giang gia phải trả lời thế nào với phủ tư lệnh? Vân Chi thở dài tỏ ra miễn cưỡng. Vậy được, nhưng ngày tới tôi sẽ cố gắng tránh mặt Giang thiếu phu nhân, tránh để cô ấy tức giận. Nhưng mà Hoài Ninh, tôi muốn về biệt thự lấy ít đồ. Được, tôi sai người đưa em đi. Cô nhẹ nhàng mỉm cười gật đầu. Cảm ơn anh. Thời điểm ấy, tại một căn nhà bỏ hoang nằm ở ven rừng, một gã đàn ông trên người còn dính máu bị buộc chặt vào cột gỗ chống gà, trên miệng bị nhét rẻ chặn lại, đầu gục xuống, dáng vẻ tựa như thiếu sức. Lúc này tiếng đế giày dẫm những cành củi khô vang lên mỗi lúc một rõ dần. Sau đó cả bóng người cao lớn bước vào bên trong, tiến lại phía gã đàn ông kia, đôi mắt màu hổ phách lạnh lẽo nhìn gã. Vẫn không muốn nói ra người sai bảo mày sao? Gã nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt mệt mỏi cố mở ra, nhưng sau đó cũng không nói gì mà quay đi. Cô bác Du cũng không gấp gáp, bình thản cởi trói cho hắn. Không vội, về đến thành đô sẽ nghĩ lại thôi. Vừa nói, anh vừa dùng dây thừng trói hai cổ tay gã lại rồi kéo đi ra ngoài. Trong đầu nhớ lại chuyện tối hôm đó, khi chiếc xe của anh bị lật rơi xuống vách, cô bác Du đã nhanh nhảu ra ngoài, bám tay vào một chòm đá để trụ lại. Khi tên muốn ám sát anh chui ra được khỏi chiếc xe của gã, chạy lại bên vách nhìn xuống để kiểm tra, thì bất ngờ bị cô bác Du vươn tay lên túm lấy hắn, kéo cùng ngã xuống. Trương Kiệt và Chính Phong thấy anh Lâu trở về thì cũng đã sớm đi tìm, bởi vì nhận được tin gấp, thế nên anh sẽ chọn đi con đường tắt, do họ chỉ cần men theo con đường đó tất sẽ thấy dấu vết truy đuổi để lại. Cô bác Du tính toán thời gian, giờ này có khả năng họ cũng đã sắp tìm được đến đây rồi. Bác Du một tay giữ chặt một đầu sợi dây thừng, kéo gã ta đi sau mình. Tên đấy nhìn chằm chằm vào bóng lưng của anh như toàn tính điều gì đó. Rồi bất chợt ánh mắt gã đanh lại, nổi tơ máu. Gã lao đến đem vòng tay đang bị trói lại vào vòng vào đầu của bác Du, rồi ép chặt cổ anh, siết lấy. Cô bác Du đánh khuỷu tay về sau, thúc vào bụng của gã. Đối phương liền khọm người xuống, nhưng do tay bị trói lại nên gã vẫn không buông cổ anh ra, càng cố gắng siết chặt hơn. Bác Du liên tục thúc đòn vào bụng của gã cho đến khi đối phương ngã ra đất, lôi cả anh ngã xuống theo. Hai chân gã vòng lên kẹp chặt lấy người của bác Du, không cho anh kẽ hở phản công. Bác Du cố gỡ đòn không được, lúc này nhìn thấy ở phía bên cạnh có một gốc cây lớn. Anh dùng sức lật người, cuốn theo gã lăn lại phía đấy, vòng một tay ra sau túm lấy đầu đối phương, đập mạnh vào gốc cây liên tiếp vài cái. Đến khi đầu hắn be bét máu, sức lực thuyên giảm, vòng tay nới lỏng, cô bác Du nâng đầu mình lên, lại đập xuống thêm một đòn vào mũi đối phương, gã bị hạ gục hoàn toàn. Em thoát khỏi vòng tay của gã, đứng dậy mở rộng cổ áo của mình, hơi thở có phần gấp gáp. Cùng lúc này có tiếng bước chân chạy tới, giọng vang lên: "Bác Du." Sắc mặt của anh đã có vài phần tái đi, khẽ quay mặt nhìn sang thấy Lục Chính Phong đang dẫn theo quân Cố gia đi tới. Thở mạnh một tiếng, Lục Chính Phong bước đến gần. "Không sao chứ?" Cô bác Du lắc đầu, lại nhìn xuống tên ám sát mình mà nói: "Đưa hắn về tra khảo xem ai là người sai khiến." Nghe vậy, quân lính cũng cúi xuống đỡ gã lên đưa đi. Lúc này cả người cô bác Du cũng không còn trọng lực, từ từ đổ xuống, vạn vật trước mắt từ rõ đến mờ nhạt rồi đen tối hẳn. Khi anh rời khỏi Hải Thượng, trong người vẫn còn cơn sốt, bị rơi xuống vực, chống đỡ, không thức ăn nước uống suốt mấy ngày qua đã là gắng gượng lắm rồi. Lục Chính Phong vội vàng đỡ lấy cô bác Du, kéo anh lên lưng mình rồi cõng đi. Xe của Giang Gia dừng lại trước cổng biệt thự Dư Niên. Tô Vân Chi nói với lái xe: "Anh đứng chờ ở ngoài này thôi." Nói rồi cô cùng Tiểu Xuân cũng mở cửa rồi bước xuống. Tiểu Xuân tiến lại cổng ấn chuông. Không lâu sau đó, dì Thẩm từ bên trong chạy ra mở cửa, nhìn thấy Tống Vân Chi liền mừng rỡ: "Tống tiểu thư, cô về rồi sao?" Vân Chi khẽ gật đầu một cái, cùng Tiểu Xuân đi vào trong rồi mới lên tiếng hỏi: "Dì Thẩm, bác Du đã về chưa?" Bà khẽ lắc đầu, cô lại hỏi: "Vậy Trương phó quan có nhà không? Giờ này cậu ấy vẫn còn đang ở bộ tư lệnh." Nghe vậy, Vân Chi dừng lại nhìn sang bà: "Dì Thẩm, dì đưa Tiểu Xuân lên phòng tôi, giúp tôi thu dọn một ít đồ cá nhân." "Tiểu thư định đi đâu nữa sao?" "Thời gian tới tạm thời tôi sẽ ở lại Giang Gia, có chuyện gì dì có thể đến đó tìm tôi." Dì Thẩm không phải là người nhiều chuyện, chủ nhân nói gì thì nghe theo, cũng không tò mò tìm hiểu sâu. Bà nhìn qua Tiểu Xuân: "Đi theo tôi." Sau đó dì Thẩm dẫn Tiểu Xuân lên lầu. Lúc này Vân Chi cũng hướng lên phòng khách. Tôi đặt điện thoại bàn mà ngồi xuống bên cạnh. Cô nhấc máy quay số gọi thẳng đến bộ tư lệnh. Chuông đổ một hồi, đầu dây bên kia có người nhấc máy: "Bộ tư lệnh phòng thủ thành đô xin nghe." Nghe giọng của đối phương, Vân Chi liền nói: "Trương phó quan, là tôi, Tống Vân Chi." "Tống tiểu thư có chuyện gì sao?" "Trương phó quan, bác Du đã có chuyện gì xảy ra vậy?" "Tôi cũng không nắm rõ, hiện tại vẫn chưa có tin tức về tư lệnh. Lục thiếu soái đã dẫn quân đi tìm kiếm rồi." Nghe vậy, trong lòng của Tống Vân Chi càng thêm lo lắng. Nhưng tình cảnh bây giờ cô không thể gác lại mọi chuyện để tìm cô bác Du. "Trương phó quan, tôi đã vào Giang Gia rồi. Nếu bác Du trở về, cậu ấy nói với anh ấy và tạm thời cũng giữ kín tin tức nhé." "Được thưa, cứ yên tâm, tôi sẽ cẩn thận." "Lần này trở về tôi có đưa theo Tiểu Xuân, chắc cậu cũng biết. Nếu có tin tức gì có thể đưa qua cô ấy." "Được." Sau đó cô gác máy, đồng tử của cô dấy lên những gợn sóng. Bác Du bỗng nhiên bạt vô âm tín, trong lòng cô đầy rẫy những bất an. Cô không biết được rốt cuộc chuyện cô vào Giang Gia và việc anh mất tích chỉ là trùng hợp hay là liên quan đến nhau. Nhưng giờ đây đã là cơ hội tốt, cô không thể vì lo lắng mà từ bỏ đi điều này. "Bác Du, rốt cuộc là anh đang ở đâu vậy?" Sau khi thu dọn một ít hành lý, Tống Vân Chi cùng với Tiểu Xuân trở về Giang Gia. Tô Ân đứng bên cửa sổ lầu trên, nhìn thấy cô đang chuyển hành lý vào, bàn tay của ả siết chặt lại, trong ánh mắt tràn ngập sự ganh ghét. Khi nãy ngay tại căn phòng này, Giang Hoài Ninh và ả đã cãi vã một trận căng thẳng. Sau khi rời khỏi phòng của Vân Chi, hắn kéo ả về phòng riêng, đóng cửa rầm một tiếng lớn. "Tô Ân, em có biết là em mới làm cái gì không?" Ả cho rằng mình không sai, vẫn cương quyết đáp trả lại hắn. "Thì sao? Cô tôi biết anh đã có vợ nhưng vẫn cố tình ve vãn. Đánh cô ta một tát là còn nhẹ đấy. Tại sao em có thể nói ra được mấy lời chanh chua như vậy?" "Tống Vân Chi, là tụi anh muốn đưa cô ấy về đây." "Tô Ân, em nên nhớ Tống Vân Chi là người của phủ tư lệnh. Cho dù ba em có là đốc quân Việt Thành đi nữa thì cũng không được đụng đến phủ tư lệnh đâu." Tô Ân cười hắt ra một tiếng. "Phủ tư lệnh thì sao?" "Giang Hoài Ninh, anh đừng quên hai nhà chúng ta mới là chung một thuyền, mà kẻ địch là phủ tư lệnh. Anh đưa cô ta vào đây không phải là dẫn sói vào nhà sao?" "Vân Chi không liên quan đến chuyện ấy. Cô ấy muốn bỏ trốn khỏi Hải Thượng để tránh bị trói vào một mối hôn sự. Phủ tư lệnh không hề muốn cô ấy vào Giang Gia. Vân Chi cũng đã từ chối. Là anh muốn đưa cô ấy về đây." Tô Ân khẽ cau mày lại. Vì sao lại muốn cô ta vào Giang Gia? Anh là nghĩ có thể dùng cô ta để khống chế Phủ Tư Lệnh, hay là đã yêu thích cô ta rồi? Giang Hoài Ninh bỗng sững dại. Thực ra lời của Tô Ân nói, cả hai ý dường như đều đúng. Hắn quả thực là có rung động, nhưng cũng sẽ không chỉ vì điều đó mà muốn đưa cô về Giang Gia. Hắn ở buổi tiệc sinh thần của cố phu nhân đã nhìn ra được vị trí của Tống Vân Chi trong Phủ Tư Lệnh. Nếu ngay cả Bạch Gia còn muốn có cô, thì cho dù Phủ Tư Lệnh có không thật lòng yêu thương Tống Vân Chi đi nữa, thì cũng sẽ không dễ dàng vứt bỏ một người có giá trị như vậy. Bất kể là Phủ Tư Lệnh có mưu tính gì, thì hiện tại Tống Vân Chi cũng đã nằm trong tay của hắn. Hắn dám chắc Phủ Tư Lệnh sẽ không dám làm liều. Giang Hoài Ninh chẳng qua cũng chỉ là muốn trong cuộc chiến này nắm giữ một con tin có thể thay đổi cục diện. Đến lúc đó hắn mà thắng rồi thì cô cũng sẽ thuộc về hắn. Em không cần phải quan tâm đến chuyện này. Vân Chi chỉ đây một thời gian thôi. Thời gian này em nên cư xử đúng mực đi. Giờ chưa phải là lúc khiêu chiến với Phủ Tư Lệnh. Tuấn nghe vậy, đôi mắt của ả đỏ ngầu lên. Vậy là anh vẫn cương quyết muốn giữ cô ta ở lại sao? Giang Hoài Ninh, anh đừng quên anh và ba em. Ả còn chưa nói hết, hắn đã gắt lên. Em đừng có lúc nào cũng lôi ba em ra để đe dọa anh. Giang Hoài Ninh này không phải là dạng bất tài vô dụng đến mức không có phủ đốc quân thì không làm được việc. Một màn hơi nước lấp đầy đôi mắt của ả. Tô Ân cười giễu một tiếng. Giang Hoài Ninh, anh đang muốn qua cầu rút ván sao? Tô Ân không hiểu lý lẽ, khiến cho hắn càng thêm tức tối, không muốn tranh luận nữa. Tóm lại thời gian này em đừng có gây khó dễ cho Vân Chi nữa. Nói rồi hắn cũng quay người trở ra ngoài. Tô Ân càng nghĩ đến lại càng thêm tức giận. Ả nhẫn nhục mới có được ngày danh chính ngôn thuận bên cạnh hắn, tất nhiên sẽ không dễ dàng để cho một người khác cướp đi. Tô Ân nhớ đến lần đầu gặp Giang Hoài Ninh. Ả ngay từ lúc đã biết dã tâm của hắn. Trong mắt hắn chỉ có quyền lực. Tìm đến ba của ả, tiếp cận ả cũng chỉ vì điều đấy. Nhưng khoảnh khắc hắn tiến lại phía ả, vẻ mặt đào hoa, mây phượng đen láy, ánh nhìn mang theo vẻ phong tình. Dù chỉ là tùy tiện nhìn, nhưng lại khiến đối phương cảm giác như người khác đang ngưỡng mộ. Hắn nở ra một nụ cười, cất giọng nói. Đã nghe danh Tô tiểu thư diện quan như ngọc, được tận mắt nhìn thấy mới biết còn hơn cả như thế. Ả liền biết đời này của ả nhất định phải có được hắn. Tô Vân Chi, nếu cô đã cố chấp vào đây, vậy thì đừng trách Tô Ân này tàn ác. Cùng ngày hôm ấy, xe của Lục Chính Phong vội vã chạy về biệt thự Dư Niên, dừng lại ở trong sân. Chị Thẩm chạy ra ngoài, liền nhìn thấy Lục Chính Phong cõng cô Bắc Du đi vào. Bà hốt hoảng. Tư lệnh bị sao vậy? Dì Thẩm, dì báo với Trương Kiệt, mời một bác sĩ đến đây kín đáo một chút. Được được. Sau đó dì Thẩm vội vàng quay đi. Lục Chính Phong cũng cõng anh đi thẳng lên phòng, đặt nằm xuống giường. Không lâu sau đó, Trương Kiệt cũng trở về. Đi cùng cậu ta còn có một bác sĩ, vội vàng dẫn thẳng lên phòng. Lục thiếu soái, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi đi theo con đường tắt thấy được dấu vết truy đuổi của xe. Lần theo dấu vết thì tìm được Bắc Du trong rừng. Khi tôi chạy đến, cậu đã đánh ngất một tên muốn giết mình. Tôi cũng bắt tên đấy về cùng rồi. Phải tra khảo xem là người của ai. Trương Kiệt gật đầu một cái. Sau đó cả hai cùng chờ đợi bác sĩ kiểm tra cho cô Bắc Du. Một lúc sau bác sĩ cũng tiến lại. Có vài vết thương trên người chúng tôi đã kiểm tra, đều chỉ là ngoại thương, không đáng lo ngại. Tình trạng hôn mê này là do kiệt sức, cơ thể thiếu dưỡng chất và thiếu nước, bổ sung là được. Tôi sẽ kê vài đơn thuốc, ăn xong rồi uống là nhanh hồi phục thôi. Nghe vậy họ cũng thở phào một tiếng. Lục Chính Phong lúc này nhìn sang Trương Kiệt. Tôi đã không sao, vậy tôi sẽ đi xử lý tên kia. Việc ở đây giao cho cậu. Trương Kiệt gật đầu một cái. Chính Phong cũng quay người rời đi. Sau đó Trương Kiệt cũng hướng đến bác sĩ. Nhờ bác sĩ kê đơn thuốc, sau đó tôi sẽ đưa bác sĩ về. Tối hôm đó, cô Bắc Du mới tỉnh lại. Trương Kiệt vừa nhìn thấy đã liền vội đem một bát cháo còn nóng đi đến. Tôi lệnh, em ăn chút cháo nhé để còn uống thuốc. Cô Bắc Du chống tay để gượng người ngồi lên. Trương Kiệt cũng vội đặt bát cháo xuống, táp đầu giường, rồi giúp anh một tay, đỡ anh ngồi dựa vào thành giường. Sắc mặt cô Bắc Du tuy vẫn chưa khá hơn, nhưng sự mệt mỏi đã không còn lưu lại nữa. Đã tra khảo được tên kia chưa? Trương Kiệt nâng bát cháo đưa cho anh, vừa trả lời. Lục thiếu soái đã tra khảo nửa ngày trời, nhưng nửa chữ hắn cũng không chịu nói. Anh đã lấy bát cháo, không lộ ra bao nhiêu cảm xúc, ăn một muỗng cháo rồi mới hỏi tiếp. Vân Chi có tin tức gì không? À, Tống tiểu thư hiện đã vào Giang gia rồi. Trong một giây lát, cô Bắc Du có sững lại, sau đó vẫn tiếp tục ăn cháo mà chậm rãi nói. Tuy là chưa biết vụ mưu sát lần này là trùng hợp hay là có quỷ kế gì, nhưng xem ra cũng thuận lợi giúp cô ấy một tay, tiến vào Giang gia dễ hơn. Trước mắt chúng tôi đã về thành đô, cứ tạm thời giữ kín, đợi Vân Chi ổn định trước đã. Tống tiểu thư cũng có ý như vậy, nhưng tiểu thư có vẻ rất lo cho tư lệnh, sợ nếu không có tin tức của anh lại lo lắng dẫn đến hỏng việc. Gương mặt cô Bắc Du mang vẻ thâm trầm, vẫn điềm đạm ăn rồi nói. Có sao mà tôi đã mài, không yếu đến vậy. Được rồi, cần thiết cứ âm thầm báo tin cho cô ấy biết là được. Lần này Vân Chi đến thành đô vẫn còn dẫn theo một người hầu là Tiểu Xuân, cậu có thể nói với cô ta. Trương Kiệt nghe vậy chỉ gật đầu rồi cũng không nói thêm gì nữa. Thời điểm ấy tại Giang gia, xe của Giang Hoài Ninh chạy vào trong sân rồi dừng lại. Sau mấy ngày hắn đi hải thường, mặc dù có ba hắn là chủ tịch hội thương nhân ở nhà lo liệu, nhưng có một số việc vẫn phải là cần đến hắn giải quyết. Thế nên đến giờ hắn mới được trở về. Hôm nay lại còn phải giải quyết vấn đề giữa Vân Chi và Tô Ân, hắn quả thực có phần mệt mỏi. Giang Hoài Ninh bước xuống xe, đi thẳng vào trong nhà chính. Nhưng mới chỉ bước lên hiên nhà, lại nghe được tiếng sáo vọng tới. Hắn sững lại, nhìn quanh một lượt rồi định hướng nơi phát ra âm thanh đó, đồng thời xoay người, bước chân cũng nhấc lên tiến lại. Giang Hoài Ninh đi vòng sang phía bên hông gian nhà chính, càng lúc càng nghe rõ tiếng sáo hơn. Khoảng cách rút ngắn dần, một góc vườn nhỏ hiện hữu ra trước mắt hắn. Nơi căn nhà tròi bên cây hoa lê, dãy trăng bàng bạc, một thân sườn xám mảnh mai màu lam ngọc ngồi trên chiếc ghế đầu, mái tóc búi đơn giản cài bằng một cây châm mộc, những ngón tay mềm mại như gõ nhẹ lên chiêu trúc, bờ môi tựa như cánh hoa đào khẽ thổi nhẹ nhàng như gió mùa xuân lùa qua, nhưng lại mang đến một âm thanh vang vọng. Trong mắt hắn, vạn vật tựa như một bức họa sống động, mà điểm duy nhất là cảnh ngọc nữ Phẩm Tiêu. Giang Hoài Ninh tiến lại phía nhà tròi. Tiểu Xuân đứng hầu ở sau cô, nhìn thấy hắn liền khẽ gọi, "Tiểu thư." Nghe vậy Tống Vân Chi mới dừng lại mà quay đầu nhìn, thấy Giang Hoài Ninh bước đến liền đứng dậy. "Hoài Ninh, giờ này anh còn chưa nghỉ sao?" Một thoáng say mê vẫn còn đọng lại trong ánh mắt của hắn. Tiếng sáo nghe bồi hồi đến vậy, tâm trạng còn không muốn nghỉ ngơi. Tống Vân Chi tỏ ra ái ngại, "Là tôi sơ ý rồi, giờ này đã muộn mà còn làm phiền đến người khác nghỉ ngơi. Chỉ là những ngày qua xảy ra vài chuyện, tâm trạng có chút rối bời, muốn mượn sáo để giải tỏa ra." Giang Hoài Ninh nghe vậy khẽ cười, "Vân Chi, em được khách sáo như vậy làm gì? Tôi cũng là mới xong việc vừa trở về Giang gia, tình cờ nghe được nên theo tiếng sáo dẫn đường đến đây. Thật là không nghĩ em lại có nhiều tài nghệ như vậy." "Chỉ là chút tài mọn thôi, lúc rảnh rỗi dùng để giết thời gian ấy mà." Vừa lắng nghe, hắn cũng vừa ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Khi ấy lại cảm nhận một bên khớp gối có phần đau nhức, hắn bất giác cau mày, bàn tay chống vào đầu gối mới có thể ngồi xuống được. Vân Chi nhìn thấy điều đó liền quan tâm, "Sao vậy?" "Không sao, là vết thương cũ, cứ chờ chờ để nó lại đau nhức." Nghe vậy Vân Chi lại nhìn sang Tiểu Xuân. "Tiểu Xuân, ở trong hành lý của ta có mang theo một lọ cao dược, em đem ra đây." Tiểu Xuân quay người rời đi, hắn cũng liền nói, "Không cần đâu, nhiều năm rồi nó vẫn thường như vậy, đã quen rồi." "Anh còn trẻ như vậy mà khớp gối đã có vấn đề, thêm vài tuổi nữa thì làm sao? Đừng có xem thường sức khỏe như vậy chứ." "Chấn thương này là do mấy năm trước bị ngựa đá trúng, lúc đó còn nghĩ rằng bị phế một chân, nhưng lành lại được thế này là may rồi." Hắn không nói cho cô tất nhiên là biết, chấn thương này của hắn là do cản con ngựa kinh động mà cô đang cưỡi. Hành động này của Giang Hoài Ninh, cô liền đã định đời này chỉ muốn gả cho hắn, làm sao mà cô không nhớ cho được. Khi ấy Tiểu Xuân cầm một lọ sứ đưa cho cô. Vân Chi nhận lấy rồi hướng đến hắn, "Anh kéo ống quần lên đi." Vừa nói cô vừa xích ghế của mình lại gần, mà Giang Hoài Ninh thấy vậy liền khước từ, "Vân Chi, không sao đâu." "Nghe tôi thử đi, lọ cao dược này rất tốt, khi trước tôi cũng hay dùng nó thoa cho cố phu nhân, bệnh xương khớp của bà cũng khỏi. Tôi chỉ cho anh một lần, lần sau anh cứ vậy mà làm theo là được. Dù sao tôi cũng đang nương nhờ Giang Gia, xem như là bày tỏ lòng cảm kích đi. Nghe cô nói như vậy, hắn cũng không từ chối nữa, đưa tay kéo một bên ống quần cao lên quá gối. Lúc này Vân Chi mở lọ, lấy một ít cao ra tay mình, rồi thoa lên đầu gối của hắn. Những ngón tay mềm mại của cô vừa xoa vừa bóp nhẹ, thêm hương thơm của cao dược thoảng qua khiến hắn cũng cảm thấy dễ chịu. Giang Hoài Ninh hoàn toàn không rời mắt khỏi cô. Nhìn dáng vẻ này, hắn lại bỗng nhớ đến trước đây, mỗi lần trở trời khiến chấn thương tái lại, Hạ Kiều cũng đã giúp hắn xoa bóp. Nhưng lúc đó hắn lại không để ý đến cách thức, chỉ thấy quả là có dễ chịu hơn. Nhưng so với phương pháp mà Vân Chi đang dùng vẫn là kém một chút. Hoặc có thể nhờ cao dược của cô nên hắn rất nhanh không còn cảm thấy đau nhức nữa. Trong vô thức bất giác hắn lại khẽ cười. Thấy vậy Tống Vân Chi mới dừng lại mà nhìn lên hắn. Anh cười gì? Không có gì, chỉ là em làm tôi nghĩ đến một người thôi. Hắn không nói thì cô cũng biết người đấy là ai. Nhưng Vân Chi giả vờ không hay, đặt lọ cao lên bàn đá trước mặt của hắn. Giang thiếu phu nhân cũng thường xoa bóp cho anh phải không? Vậy anh cứ đem lọ cao này về để cô ấy dùng đi. Nghe vậy hắn trở nên trầm mặc. Tuần trước nay chưa từng để ý đến chấn thương này của hắn. Mỗi lần trở trời hắn đều tự chịu, cũng không thấy có gì phải nói. Vốn là chuyện thường xuyên xảy ra như vậy rồi. Giang Hoài Ninh hạ ống quần xuống, để lọ cao về phía cô. Không cần đâu, em giữ lại đi. Dù sao Tô Ân cũng không dùng đến. Mấy chuyện này cô ấy không quen làm. À, ta không quen làm là đúng rồi. Vốn chỉ có Hạ Kiều mới quan tâm đến chấn thương của hắn thôi. Bởi vì hắn vì Hạ Kiều mà thành ra như vậy. Một Tô Ân làm tu hú chiếm tổ, làm sao có thể quan tâm đến việc có liên quan tới người vợ cũ của hắn được. Giang Hoài Ninh sau đó cũng đứng dậy. Muộn rồi, thời tiết đang chuyển mùa, sương khuya lạnh dễ gây bệnh, em cũng mau nghỉ ngơi sớm đi. Vân Chi không nói gì thêm nữa, chỉ khẽ gật đầu một cái. Hắn cũng quay người rời đi. Mà cô biết giờ đây có một ánh mắt đang ở trên lầu hướng xuống nơi này. Không còn nhìn cũng đoán ra được là anh tức đến không chịu nổi. Cô đúng là quả thực rất thích vị trí của căn chòi này. Không chỉ riêng phòng cô nhìn ra là thấy, mà từ cửa sổ hành lang ở lầu trên của nhà chính nhìn xuống cũng thấy được. Nếu không thì cô chẳng mất công nửa đêm ngồi đây thổi một khúc sáo làm gì. Hôm nay Giang Hoài Ninh hắn vì chuyện Tô Ân tát cô một cái đã cãi nhau với ả một trận, đến mức bữa cơm cũng chẳng trở về ăn cùng. Giờ đây cô còn ngồi nơi này thổi một khúc sáo xoa dịu hắn, để tâm đến chấn thương của hắn. Mà cô biết loại việc này Tô Ân chẳng bao giờ nhìn tới. Ả lại càng nổi điên, ả càng kiếm chuyện với cô thì càng khiến hắn cảm thấy phiền phức. Còn cô chỉ cần tỏ ra biết điều, tỏ ra hiểu lễ nghĩa, ban phát cho hắn một chút quan tâm nhỏ vào lúc này, hắn sẽ ngày càng không thể dứt tâm ra khỏi cô được. Chiêu này chẳng phải trước đây ả cũng khổ tâm diễn với cô đấy sao? Đã rét vì tuyết, lại thêm lạnh vì sương, loại cảm giác này cô tất phải cho Tô Ân nếm thử. Sáng hôm sau, Tống Vân Chi tỉnh dậy từ rất sớm. Cô ngồi trước bàn trang điểm, phong thái vô cùng nhàn hạ, tựa như chỉ là tiện tay phác một nét mày, điểm một màu son, từng chút trở nên sống động. Sau đó cô lại vén mái tóc lên trước, cầm lấy chiếc lược chậm rãi trải từ trên xuống đuôi tóc. Qua tấm gương nhìn rõ một dung mạo xinh đẹp, biểu cảm trên gương mặt có phần hờ hững, lại có phần để ý, tựa như cô đang chờ đợi điều gì đó. Mà cô còn có nhiều thời gian nên cũng chẳng thấy vội lắm. Trải đầu xong, Tống Vân Chi lấy trong ngăn kéo ra một cây châm ngọc, kiểu dáng thật là quen mắt. Đặt nó lên bàn rồi đưa tay lên vén mái tóc về phía sau, chậm rãi cuốn lấy tạo thành búi tóc. Bỗng lúc này cửa phòng bị đẩy mạnh ra, Tống Vân Chi không cần nhìn lại cũng biết là ai tới. Tô Ân xuất hiện, ý thù địch tỏa ra trên người ả mạnh đến mức từ nhà chính xuống đến phòng cô còn cách ả một đoạn đường, nhưng cô vẫn nhận ra được. Tô Ân tiến lại. Tống tiểu thư, ăn nhờ đậu nhà người khác đúng là thành thơi. Sáng ngủ dậy váy áo thướt tha, phấn son lượt là để đêm đến thì làm hồ ly tinh đi câu dẫn chồng người khác. Tô Vân Chi vẫn không nhìn ả, vẫn chỉ từ tốn búi tóc của mình mà nói. Nếu tôi là cô ấy, tôi sẽ tỏ ra rộng lượng một chút, được thì còn quan tâm, sắp xếp chu đáo cho người đấy. Ít ra như vậy Giang Hoài Ninh còn thấy cô có chút giá trị và tôn trọng. Tuấn đã ganh ghét đến mức chỉ muốn lao vào cắn xé cô, bây giờ lại nghe cái giọng dạy dỗ này của Vân Chi, à càng nhịn không được. Nhưng vì Giang Hoài Ninh trước đó đã nhắc nhở nên Tô Ân phải gồng lắm mới không động vào cô. Nhưng ả thấy lọ cao dược đêm qua mà cô dùng đặt lên bàn thì liền cầm nó lên mà ném mạnh xuống sàn. Cái thứ phụ nữ mặt dày đi cướp chồng người khác lại còn muốn dạy ngược lại người vợ hay sao? Vân Trì bình thản với lấy cây châm trên bàn, nhẹ nhàng cài nó vào búi tóc. Ban đầu khi mới bước chân vào đây, chẳng phải là cô cũng giỏi diễn trò à? Được ba phần nhan sắc đã mở hẳn phường trèo, bây giờ leo lên vị trí chính thất thì quên mất rồi sao? Tô Ân nghe cô mỉa mai, tức đến mức đầu như muốn bốc khói. Con hồ ly tinh này. À vung tay lên định tát cô. Lần này là Vân Chi nhanh hơn một bước. Cô đã quay sang tát thẳng vào mặt của ả một cái kêu lớn. Chát. Cái này trả cho hôm qua cô đã đánh tôi. Gương mặt của Tô Ân bị quay sang một bên theo lực đánh của Tống Vân Chi. Ả tức đến nỗi trợn ngược con mắt lên mà quay mặt lại, vung bàn tay lên. Chỉ là khi ấy ánh mắt của Tống Vân Chi đanh lại, quét một đường lạnh lẽo đến gương mặt của Tô Ân. Cây châm ngọc cài trên búi tóc của cô lại bắt trúng một tia nắng đang xuyên qua cửa sổ mà lóe sáng lên, chiếu thẳng vào mắt của ả. Trong một khoảnh khắc đó, ả thực sự nhìn thấy Hạ Kiều ở trước mặt mình, nhất thời hoảng sợ mà lùi lại. Hạ Kiều. Tống Vân Chi giữ vững một vẻ đấy, tiến một bước về phía ả. Tô Ân kinh sợ lùi lại, thần sắc tái nhợt như không còn lưu lại giọt máu nào. Không, không được qua đây, không thể nào. Sau đó Tô Ân vội vàng quay người bỏ chạy ra ngoài. Trên dưới Giang Gia nhìn ả một cách kỳ lạ, tựa như vừa gặp phải ma quỷ. Khi ấy Tiểu Xuân cũng từ khu phòng nghỉ của người làm đi tới, nhìn một cảnh như vậy bước vội vào trong phòng, thấy lọ cao dược vỡ trên sàn mà hốt hoảng tiến lại. Tiểu thư, sao Tiểu phu nhân lại làm gì cô sao? Tống Vân Chi thu lại dáng vẻ khi nãy, nhưng vẫn lãnh đạm mà quay người lại phía bàn trang điểm, đưa tay lên rút cây châm khỏi búi tóc, ngồi xuống mà nói. Không sao, một kẻ thần hồn nát thần tính, tâm còn không vững thì chẳng đe dọa được đến ta bao nhiêu. Vân Chi cất lấy cây châm đi, thả mái tóc xuống kết thành một điểm khác, lại nhìn thấy Tiểu Xuân đang cúi xuống thu dọn lại hành lọ cao dược. Cô lạnh nhạt lên tiếng, bỏ nó đi. Tiểu Xuân gật đầu, đứng dậy định trở ra ngoài thì Vân Chi sực nhớ ra một chuyện mà gọi. Tiểu Xuân. Thưa tôi có gì dặn dò sao? Em đem vứt nó đi rồi lấy lý do mua đồ cho ta. Nghe ngóng một chút tin tức về bác Du. Em biết Trương Kiệt không? Tiểu Xuân gật đầu. Là sĩ quan phụ tá của thiếu soái. Lúc trước ở Hải Thượng em cũng hay gặp, chỉ là không tiếp xúc nhiều thôi. Ừ, có thể liên lạc với cậu ấy, bộ tư lệnh, hoặc về biệt thự Dư Niên. Nhớ là giữ kín tin tức. Em biết rồi, tiểu thư cứ yên tâm. Sau đấy Tiểu Xuân cũng quay người trở ra ngoài. Tại biệt thự Dư Niên, thời điểm này Bắc Du đã rời giường, thay một bộ âu phục mà trở xuống lầu. Trương Kiệt thấy vậy liền tiến lại. Tư lệnh, anh muốn đi đâu sao? Tôi muốn đến gặp chú Tả. Tôi đưa tư lệnh đi. Không cần đâu, cậu vẫn cứ đến bộ tư lệnh làm việc, tránh để bị nghi ngờ. Tôi đã hẹn với Chính Phong rồi, sẽ đi cùng với cậu ấy. Nghe vậy Trương Kiệt cũng không ý kiến gì thêm nữa, chỉ gật đầu. Vậy được, tôi đến bộ tư lệnh trước. Nói rồi Trương Kiệt cũng trở ra ngoài, ngồi vào xe rồi lái khỏi biệt thự. Khi chiếc xe đi đến gần cổng bộ tư lệnh, đôi mắt Trương Kiệt lãnh đạm quét qua một đường, một người đang đứng ở quầy hàng bên đường đối diện với cổng của bộ tư lệnh. Xe chạy vào trong cổng, dừng lại ở khoảng sân trước sảnh chính. Trương Kiệt mở cửa bước xuống. Vị trí của cậu ta đứng nhìn thẳng ra ngoài gian hàng phía ngoài kia. Mọi người đứng đấy cũng hướng mắt nhìn đến cậu ta. Trương Kiệt đưa tay chỉnh mũ quân hơi sụp xuống một chút, nhưng dường như là cánh tay đang che đi khẩu hình miệng, không để cho lính gác gần đó nhìn thấy. Ở gian hàng phía ngoài cổng, bên kia đường, cô gái cũng gập lại khẩu hình, dường như là hai chữ bình an. Sau đó cô gái trả tiền rồi cũng rời đi. Khi ấy, tại căn nhà cũ trong con hẻm nhỏ, Lục Chính Phong cùng cô Bắc Du đã cẩn thận nhìn trước nhìn sau rồi mới bước vào đây. Anh hạ giọng hỏi, ta xong đưa về biệt thự. Nhà riêng của tư lệnh Thành Đô, thật sự không tiện. Cô cứ vào gặp chú ấy rồi sẽ hiểu. Lục Chính Phong mở cửa, cả hai vừa bước vào liền nghe được âm thanh ầm ầm ở phía lầu trên, tiếng xích đập, tiếng đánh vào tường nghe hỗn loạn. Lục Chính Phong hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền vội vàng chạy lên. Không ổn rồi. Cô Bắc Du khẽ nhíu mày không hiểu, bước theo Lục Chính Phong đi lên lầu. Lúc này nhìn thấy anh ta đang bước đến trấn tĩnh lại Tả Quang Triều. Chú Tả, bình tĩnh lại, chú nhìn xem ai đến đây. Chú Tả. Tránh mắt của cô Bắc Du lộ ra một sự kinh ngạc thoáng qua, dường như là không tin người đó là Tạ sĩ quan trước đây theo phò tá mình. Trong trí nhớ của anh, lần cuối gặp Tạ Quang Triều là 3 năm trước. Thân hình cao lớn, rắn giỏi, sức khỏe luyện tập mỗi ngày, nên chú ta còn có thể đánh một lúc 3 người đàn ông sức lực cỡ Lục Chính Phong. Nhưng giờ đây, người ngồi đó bị trói buộc trong sợi xích lớn, gầy tới mức không chịu nổi một đòn của Chính Phong. Da rẻ nhăn nheo, gương mặt hóp lại, hốc mắt sâu hoắm, cả mái tóc đã bạc đầy. Chú Tạ. Anh lên tiếng gọi. Tạ Quang Triều dường như mới trầm tĩnh lại một chút. Chú ta khẽ quay đầu lại nhìn lên anh, đôi mắt đỏ ngầu có sự hung dữ, nhưng lại lộ ra một chút gì đó xấu hổ. Tạ Quang Triều lại quay mặt đi né tránh. Cô Bắc Du bước đến gần, ngồi xuống trước mặt chú ta, nhìn một lượt những gì đang quây bám trên người Tạ Quang Triều mà hỏi, thế này là sao? Lục Chính Phong khi ấy cũng phiền não mà trả lời, thuốc phiện. Hai từ đấy đánh vào cô Bắc Du một cái. Anh cau mày, anh quá hiểu tính khí của Tạ sĩ quan. Chú ta là một người không bao giờ đụng đến mấy thứ này. Chú Tạ, đã có chuyện gì xảy ra? Mấy năm qua chú ở đâu? Tạ Quang Triều tránh mặt không trả lời, nhưng bàn tay chú ta túm lấy dây xích mỗi lúc một siết mạnh, tựa như đang cố gồng lên để đè ép xuống cơn vật vã ở bên trong. Khiến Lục Chính Phong vẫn là người trả lời, tôi theo lời cậu đến Việt Thành để tìm hiểu về thương hội Nhật Bản, lại phát hiện ở đấy tình trạng nghiện thuốc phiện khá là phổ biến, nhiều tới mức còn vật vờ ở trên hè phố. Tôi đem nghi vấn rốt cuộc là thuốc phiện ở đâu mà con nghiện lại nhiều đến như vậy. Lần theo những manh mối nhỏ, biết được nó được tuồn ra từ thương hội Nhật Bản. Trong quá trình điều tra cách thức của chúng, tôi lại phát hiện ra có những con nghiện bị mất tích kỳ lạ. Vài ngày sau sẽ phát hiện ra thấy cái xác ở trên sông, rừng hay là bãi đất hoang. Tuy mọi người nói là sốc thuốc mà chết, nhưng mà chuyện này quá kỳ lạ để tiếp cận được với những con nghiện. Lục Chính Phong này đã giả nghiện, mỗi ngày đều thấy xeo chân những con nghiện lâu để đi tìm mua thuốc. Cuối cùng tôi phát hiện ra những con nghiện lâu khi nào mà không còn tiền mà vẫn cần thuốc thì sẽ xin làm việc nhận lương bằng thuốc. Chỉ có một nơi trả lương kiểu này. Cô Bắc Du nheo mắt nhìn Lục Chính Phong chờ đợi. Anh ta tiếp tục nói, là quân doanh của quân đội Nhật, tôi giả con nghiện cùng mấy người khác lẻn vào trong đó. Chính Phong dừng lại một hơi, sắc mặt anh ta lộ ra sự phẫn nộ. Phát hiện đám quân Nhật này đang nghiên cứu một loại vũ khí sinh học, chúng dùng những con nghiện nghèo để thí nghiệm. Những cái xác trên sông, trong rừng hay bãi hoang đó đều là từ đó mà ra. Tôi tìm cách trốn khỏi đấy thì vô tình bắt gặp chú Tả cũng ở trong đám người này. Tìm đủ mọi cách, cả hai người chúng tôi mới thoát ra được bên ngoài. Có điều bọn chúng đã phát giác ra là có người biến mất thì phải. Trong đêm đó đã có lệnh kiểm soát toàn bộ. Tôi sợ ảnh hưởng đến chuyện cậu ở bộ tư lệnh, nên chỉ dám để chú ấy ở tạm đây. Tôi đoán là chú Tạ đã biết nhiều thứ ở trong quân doanh đấy. Chỉ là tình trạng của chú ấy là con nghiện nặng, tâm trí lúc nhớ lúc không, không hỏi được bao nhiêu. Cô Bắc Du nghe vậy thì nhìn sang Tạ Quang Triều. Chú ta vẫn không dám nhìn thẳng vào anh. Khi ấy Bắc Du lên tiếng, chìa khóa đâu? Lục Chính Phong biết là anh định làm gì. Bắc Du, nếu mà tháo xích ra sẽ rất khó để kiểm soát chú ấy. Anh nhìn sang Chính Phong, sau đó đầy cứng rắn, chú ấy là sĩ quan dạy bảo tôi, cũng là chiến hữu cùng vào sinh ra tử, không phải là tội phạm. Nghe anh nói như vậy, Lục Chính Phong không còn cách nào khác, đành đưa chìa khóa cho anh. Cô Bắc Du tự tay tháo xích ra cho Tạ Quang Triều, đỡ chú ta đứng lên. Chú Tạ, tôi đưa chú về nhà. Lúc này bỗng dưng Tạ Quang Triều như nổi điên lên, chú ta hùng hăng đẩy anh ra mà tuôn bỏ chạy. Cánh tay cô Bắc Du đưa ra cản, mà ôm chặt lấy Tả Quang Triều giữ lại. Chú Tả, không sao hết, sẽ giải quyết từ từ được thôi. Thiếu soái, tôi xin cậu hãy để tôi đi đi. Tôi tìm chú lâu như vậy, nhất định sẽ không để chú bỏ đi nữa. Lời vừa dứt, ánh mắt của bác Dù xoẹt qua một tia sững lại, mà Lục Chính Phong lộ ra hốt hoảng liền vội nói: Chú Tả, bình tĩnh đã. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 12 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.